Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 301 Độc Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Dương và Tiểu Điểu giao phó cho Vương Lộc, được Chu Văn mang trở về, luôn nhờ vả Vương Lộc không tốt lắm, mà nhân tình chắc chắn phải trả, đến lúc đó phiền toái hơn. Tiểu Điểu rõ ràng mập hơn không ít, mặc dù thoạt nhìn lớn hơn một chút, nhưng Chu Văn luôn cảm thấy nó mập không phải vì nó lớn hơn. Linh Dương vẫn dáng vẻ không muốn sống không muốn chết, cả ngày uể oải nằm sấp ở trên ghế salon đi ngủ, ngoại trừ thức ăn có thể hấp dẫn nó ra, không có cách nào khiến nó động đậy. Chu Văn thỉnh giáo Vương Minh Nguyên, biết trong học viện có một dị thứ nguyên lĩnh vực tên là độc giao đầm, trong đầm có một dị thứ nguyên sinh vật là độc giao, giết độc giao có thể tuôn ra nguyên khí kỹ hóa long quyết, đó là một loại thân pháp sử dụng trong nước có thể tăng diện rộng tốc độ của người trong nước. Hiện tại mục tiêu của hắn là hóa long quyết, nhưng bên trong độc giao đầm chỉ có một đầu độc giao xuất hiện, thời điểm bị phát hiện đều bị quân đội xử lý. Mà dị thứ nguyên lĩnh vực độc giao đầm, do quân đội không chế, học sinh học viện muốn đi vào, nhất định phải xin quân đội giấy thông hành. Cho dù điện thoại thần bí có khả năng download đồ án nhỏ, nhưng phải trực tiếp đi đến dị thứ nguyên lĩnh vực mới có thể làm được. Tìm A Sinh khẳng định có thể tiến vào, nhưng tìm A Sinh chẳng khác nhờ An gia, nên Chu Văn không muốn làm như vậy. Chu Văn gọi điện thoại cho Lý Huyền, hỏi hắn có biện pháp gì hay không, để lấy được giấy thông hành. Lý Huyền nói hắn không hiểu rõ nơi đấy, chỉ nói hắn nhờ một chút quan hệ hỏi xem, nếu như có thể lấy được thông tin, hỏi được giá tiền, để Chu Văn nhìn một chút xem có hợp lý hay không. Cuối cùng Chu Văn bỏ ra 3 vạn khối, lấy được giấy thông hành, duy nhất một lần, đồng thời ở bên trong không thể vượt qua 48 tiếng. Lão Chu, người tới Trạch Thành làm gì? Mặc dù nơi đó có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật hiếm có điều bên trong toàn là sử thi dị thứ nguyên sinh vật to xác, rất khó giết chết, mà lại không an toàn, bình thường vào Trạch Thành, đều là đạo sư học viện mang theo phối sủng đặc thù, mới có thể đến đó. Lý Huyền đem giấy thông hành cho Chu Văn, ta muốn đi độc giao đầm một chút, nghe nói ở đó có một đầu độc giao có thể tuôn ra nguyên khí kỹ thân pháp, hiện tại ta đang cần nguyên khí kỹ kiểu đó. Chu Văn nói, Lý Huyền nghe xong, lập tức khoát tay, nói. Người nói muốn giấy thông hành đi Trạch Thành, ta đã nghiên cứu một chút tình huống nơi đó, ngươi muốn tìm độc giao. Đừng nói truyền kỳ độc giao, ngươi không giết được coi như có thể giết ngươi cũng có cơ hội gì. Truyền thuyết, loài rằn ngàn năm hóa giao, giao lại ngàn năm hóa long. Mặc dù độc giao không hề hóa long, thế nhưng bên trong cấp độ sử thi cũng được coi là tồn tại đỉnh cấp, đồng thời am hiểu độc tố, sử thi cường giả bình thường cũng không chịu được nước độc giao đầm, càng không giết được độc giao, huống chi là chúng ta. Chấm, ta chỉ đi xem một chút, có thể được thì được, không thể thì coi như xong, coi như một lần lịch lãm. Chu Văn tiễn Lý Huyền, cầm tờ giấy thông hành đi tới Trạch Thành. Bình sĩ trông coi Trạch Thành dưới mặt đất, thấy học sinh Chu Văn muốn tiến vào Trạch Thành tốt tâm nhắc nhở. Đồng học, mặc dù bên trong Trạch Thành không có nhiều dị thứ nguyên sinh vật, có điều hầu hết đều là sử thi dị thứ nguyên sinh vật, hơn nữa đều có điểm đặc biệt, không có chuyện tốt nhất đừng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ nhắc nhở, ta chỉ muốn vào xem, không đi xa. Chu Văn cảm tạ, nộp giấy thông hành, Chu Văn thông qua cửa ải tiến xuống Trạch Thành. Bốn phía Trạch Thành bị nước bao phủ, thế nhưng nước không sâu, chỗ sâu nhất chừng 1 mét, chỗ cạn nhất ngang mặt đất, có không ít thực vật sinh trưởng trong nước, cỏ lau đặc biệt nhiều, từng mảnh nhỏ như rừng. Xa xa có một tòa cổ thành dưới mặt đất, tường thành đã sớm loang lổ không thể tả, dường như đã trải qua tuế nguyệt vô tình tàn phá. Chu Văn nghe nói Trạch Thành nhiều thủy quái, ngoại trừ độc giao còn thường xuyên có đủ loại dị thứ nguyên sinh vật thủy hệ ẩn hiện, có điều ngoại thành vẫn còn tốt, phần lớn dị thứ nguyên sinh vật lợi hại đều ở trong thành. Bên ngoài thành có xây cầu nhân tạo, một mực thông đến cửa chính Trạch Thành, Chu Văn vừa mới đạp vào cầu, lại nghe có người đến Trạch Thành, chuyển mắt nhìn sang, hơi ngẩn ra. Người từ cửa ải bên kia tới là đạo sư của hắn, Vương Phi. Mặc dù Vương Phi giới thiệu Chu Văn đến chỗ Vương Minh Nguyên học tập, có điều theo chế độ của nhà trường, Chu Văn vẫn thuộc lớp học của Vương Phi. Vương Phi thấy Chu Văn, rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn, làm xong thủ tục về sau, đi đến cầu nhìn Chu Văn hỏi. Người chạy đến đây làm gì? Nơi này quá nguy hiểm đối với học sinh. Lão sư Vương Minh Nguyên để ta tới đây lịch lãm một chút, xem như học tập đi, ta chỉ đứng bên ngoài nhìn một chút không đi vào. Chu Văn lấy danh hiệu Vương Minh Nguyên nói, miễn cho Vương Phi nói thêm gì nữa. Nếu quan sát học tập vậy thì ngươi đi theo ta đi, tốt xấu gì ta cũng là đạo sư của ngươi, không thể chỉ để Uyên Thúc ra sức dạy ngươi được, hôm nay coi như là một khóa học cho ngươi đi. Vương Phi nói xong, đi tới cổng thành Trạch Thành, ta chỉ tới cổng nhìn một chút, ta không muốn đi vào. Chu Văn thầm phiền muộn, nhưng lời này khó phát ra khỏi miệng, đành phải đi theo Vương Phi tiến vào Trạch Thành. Vừa đi Chu Văn vừa quan sát cửa thành Trạch Thành, xem có thể tìm được đồ án nhỏ hay không. Lần này vận khí Chu Văn không tệ, liếc mắt có thể thấy được đồ án nhỏ bên cạnh tấm biển, tâm đồ án nhỏ khắc một chữ cổ đại Thùy. Chu Văn vội vàng lấy điện thoại di động chụp đồ án nhỏ trên cửa thành, Vương Phi thấy vậy, nói. Ngươi chụp ảnh cửa thành làm gì? Đợi lát nữa gặp dị thứ nguyên sinh vật mới rồi tha hồ chụp, tốt nhất quay video, mang về chậm rãi nghiên cứu, hiện tại dị thứ nguyên sinh vật thủy hệ là đề tài chủ công của các học viện lớn trong liên bang, về sau phục vụ rất đắc lực cho công tác hải chinh. Chu Văn cũng biết liên bang rất muốn chinh phát hải ngoại, nhưng bởi tình huống trên biển khác lục địa cho nên tới bây giờ, người có thể ra biển không nhiều, có điều trước kia có một chuyên gia dự đoán, thời đại đại hàng hải sắp tiến đến. Bởi cái dự đoán này, giá cả trứng phối sủng liên quan đến thủy hệ, rất sốt giá, thậm chí có đợt tăng cả chục lần, nhưng 20-30 năm trôi qua cái gọi là thời đại đại hàng hải vẫn là không thấy đâu, người bình thường ra biển là chuyện cực kỳ nguy hiểm, ngay cả sử thi cường giả cũng không dám tùy tiện ra biển. Download phó bản Trạch Thành, tâm tình Chu Văn buông lỏng hơn rất nhiều, hắn không sợ sử thi dị thứ nguyên sinh vật kia, nhưng vẫn theo Vương Phi tìm hiểu thêm một chút kiến thức dị thứ nguyên sinh vật thủy hệ chiến đấu như thế nào, có lẽ sẽ có chút trợ giúp cũng khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào Trạch Thành, phát hiện đường đi nơi này bị ngập nước nghiêm trọng, đại bộ phận phòng ốc bị chìm nửa tầng. Ào ào ào. Hai người vừa mới tiến vào Trạch Thành, đã thấy đằng trước cách đó không xa, xuất hiện một đạo sóng nước, trong nước như có thứ gì đó nhanh chóng hướng về chỗ bọn họ cách trương.